Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 410. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi hai tiểu bảo bối có thể nói, nhóm người lớn như phát hiện ra một đại lục mới. Mỗi ngày làm không biết mệt mà nghĩ mọi cách đùa Bình Bình cùng An An nói chuyện. Lúc đầu tiểu gia hỏa còn không rõ người lớn tại sao lại luôn lặp đi lặp lại cùng một âm. Chờ đến khi bọn nhỏ vô ý theo người lớn mà đọc ra âm tiết. Bò bò, kia, nhóm người lớn lập tức biểu hiện vui mừng khôn xiết. Tiểu gia hỏa liền lĩnh ngộ ra ý đồ của người lớn. Hai chữ, bò bò, cũng càng ngày càng trôi chảy. Thế nhưng nhóm người lớn tham lam rõ ràng không có khả năng thỏa mãn chỉ với một tiếng. Bò bò, không mấy chính xác này. Kết quả bọn họ liền hao hết tâm lực dạy bảo bảo làm thế nào để gọi mình. Lực lượng quần chúng vô cùng lớn. Chỉ trong mấy ngày tiểu gia hỏa đã học được một loạt từ ngữ xưng hô. Thời gian tiếp xúc của Randall với bọn nhỏ ít nhất nên cũng học được cách gọi phụ thân sau cùng. Trong khoảng thời gian gần đây đài truyền bá tin tức hoàng gia mỗi ngày đều truyền phát tin tức liên quan đến hôn lễ của vương tử Randall và chế tạo sư cấp quốc gia Hạ Mạt. Căn cứ vào thống kê của chính phủ, tin tức kết hôn mỗi ngày đều có thể lặp lại truyền tin 10 lần. Nhưng cho dù như vậy nhân dân lạp hộ cũng chịu. Vẫn canh giữ trước màn hình xem vô cùng vui vẻ. Thậm chí còn có hứng thú mà bình luận kiểu tóc, lễ phục, tạo hình của Randall vương tử và Hạ Mạt trên phim tuyên truyền. Hôn lễ của Randall và Hạ Mạt nghiễm nhiên trở thành một buổi lễ long trọng vạn chúng chú mục. Có người vui mừng cũng có người sầu. Sau sự kiện ảnh nóng bị tuôn ra, nội các trường kỳ rơi vào trạng thái u tối. Locker hao hết tâm tư muốn đào ra người đứng sau màn. Ai mà ngờ cho dù đào hết ba tấc đất cũng không thể tìm được. Đến lúc này, cho dù là kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra sau lưng người tung tin nhất định có chỗ dựa. Nếu không cho dù hắn có lợi hại như thế nào cũng tuyệt đối không thể tránh được đôi mắt của nội các. Locker quả thực phẫn nộ tới cực điểm. Sự kiện ảnh nóng trùng hợp mà xảy ra sau nguy cơ người kế thừa hoàng thất. Vừa lúc rời đi tầm mắt của dân chúng. Dùng ngón chân để nghĩ cũng biết việc này không thoát được quan hệ với hoàng đảng. Đoạn thời gian đó Locker thực sự hậm hực. Vì để tránh khỏi tầm mắt của công chúng mà mấy tháng sau đó không bước chân ra khỏi phủ tổng lý nửa bước. Còn mọi chuyện dưới tay. Đa số đều phân cho các thành viên nòng cốt của nội các cùng Laurent xử lý. Thế nhưng như vậy cũng tốt. Lão có thời gian rảnh để thực hiện kế hoạch tạo người. Sau khi nữ nhân điên kia chết. Lão mặt ngoài càng thêm thân cận Laurent, nhưng trong tối lại ngầm lấy DNA đi làm giám định. Quả nhiên, Laurent không phải con của lão. Nếu không phải con lão thì tại sao lại có 7-8 phần giống lão? Locker bừng tỉnh nhớ tới lão vốn có một tiểu thúc thúc. Nhưng bởi vì ủng hộ hoàng đảng mà bị lén lút xử lý. Tính thời gian, người kia quả thật đã chết hơn 20 năm. Nếu như trước đó hai người ám kết châu thai, thật cũng không phải không có khả năng. Tưởng tượng đến Laurent có thể là con của người kia, Locker càng thêm khúc mắc trong lòng. Sự tồn tại của Laurent có nghĩa là lão đã từng bị nữ nhân ngu xuẩn kia đội nón xanh. Là tượng trưng cho sỉ nhục, lão giúp nam nhân khác hơn nữa lại còn là đối thủ nuôi con hơn 20 năm. Nói ra đều có thể làm cho người khác rụng răng. Laurent. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày bị lão giết. Lão ở trong phủ tổng lý nội các tránh đầu sóng ngọn gió. Mỗi tuần đều sẽ ở trong phòng ít nhất hai hầu gái. Nhưng điều làm lão cảm thấy kỳ quái chính là nỗ lực như vậy hơn nửa năm cũng không thấy những nữ nhân đó mang thai. Tỷ lệ sinh dục của lạp hộ tinh cầu thấp đã là chuyện ai cũng biết. Nhưng ở dưới tình huống lão cực lực gieo giống như vậy mà những nữ nhân này lại không có một chút động tĩnh nào thì lại là chuyện vô cùng kỳ quái. Lão ngầm liên hệ bác sĩ tư nhân cố vấn. Bác sĩ tiến hành kiểm tra thân thể toàn diện cho lão. Cuối cùng tỏ vẻ thân thể của lão hoàn toàn bình thường. Còn những nữ nhân kia tại sao trước sau vẫn không thể mang thai thì rất có khả năng vấn đề nằm ở trên người những nữ nhân đó. Locker bừng tỉnh đại ngộ. Những nữ nhân này ít nhất cũng đều ở trong phủ 1-2 năm. Rất có khả năng đã bị nữ nhân điên đó độc hại. Thân mình đã sớm hỏng rồi. cũng không thích hợp sinh dục. Lão trước kia sao lại không nghĩ tới? Vì thế lão lại mang theo cờ hiệu tuyển dụng hầu gái. Phái Tâm Phúc đi đến thị trường việc làm tuyển mấy nữ beta eo ong mông to trở về. Kết quả giống như lão đã đoán. Nửa tháng sau, một nữ nhân trong đó được kiểm tra ra đã mang thai. Điều này làm lão kích động đến chết. Vượt qua u ám sau sự kiện ảnh nóng, mỗi ngày đều mang vẻ mặt xuân sang, khí phách hăng hái. Thế nhưng chuyện có liên quan đến kế hoạch tạo người đều được tiến hành âm thầm. Không được đưa lên mặt bàn. Bởi vì lão cũng không dám bảo đảm nếu Laurent biết lão có hài tử thì có ra tay hạ độc hay không. Bởi vì rốt cuộc cũng có hài tử của mình. Locker cũng không giống như trước kia thường xuyên thay đổi nữ nhân mà mỗi tối đều cố định đi đến phòng ngủ của thai phụ. Cứ như vậy qua hơn một tháng, mọi chuyện đều yên lành không có gì. Tối hôm nay, Laurent xử lý xong chính vụ đi đến thư phòng. Không gặp Locker, gã hơi dừng lại, hỏi vệ binh đứng canh bên ngoài. Phụ thân hôm nay cũng không tới thư phòng. Vệ binh mắt nhìn thẳng trả lời. Vâng, ánh mắt Laurent hơi trầm xuống. Nhấc chân đi về phía hậu viện. Hậu viện là một biệt thự nhỏ 3 tầng. Những nữ nhân Locker mới tuyển vào đều khoảng thời gian này đều ở đây. Thế nhưng Laurent phát hiện 1-2 tháng gần đây, Locker cùng một nữ beta tên Lý Hoa đi lại thực sự gần. Gã cẩn thận quan sát, bề ngoài của Lý Hoa giữa một đám nữ beta cũng không phải nổi bật. Làm người cũng không phải thực khôn khéo. Tuyệt đối không giống như loại nữ nhân có thể nắm lấy tâm nam nhân. Nhưng tại sao Locker lại đặc biệt thiên vị ả, thậm chí là quan tâm chăm sóc? Trực giác nói cho gã trong đó nhất định có mờ ám. Laurent chậm rãi đi vào hậu viện. Hậu viện vốn có 10 mấy hầu gái nhưng bởi vì bây giờ đều lên cấp nữ chủ nhân, nên những nữ nhân đó tự nhiên sẽ không quét tước vệ sinh. Trăm cây trăm cỏ, toàn bộ trong viện đều trống rỗng. Laurent chỉ nhìn thấy Lý Hoa 2 lần. Mơ hồ nhớ ả ở trong phòng ngoài cùng bên phải lầu 1. Phòng này vốn cho hầu gái ở nên thiết bị bảo đảm an ninh cũng không tốt. Gã chậm rãi đi qua, đứng ở trước cửa, duỗi tay nhẹ đẩy, cửa kim loại mở sang trái, lộ ra một chút khe hở. Gã mơ hồ trông thấy 2 bóng người. Xuất phát từ lễ phép nên cũng không lập tức đi vào mà lui về phía sau 1 bước. Chuẩn bị gõ cửa nói cho bọn họ mình tới. Ai ngờ được lúc này gã bỗng nhiên nghe thấy Lý Hoa nói chuyện. Thanh âm của ả ép rất thấp như sợ bị ai nghe thấy. Cho nên, anh định cho đứa nhỏ này kế thừa vị trí của anh. Thân ảnh Laurent cứng lại. Ngay sau đó nghe thấy Locker dùng ngữ khí khinh miệt. Chán ghét nói. Người kia tuy rằng thông minh nhưng dù sao cũng là con hoang. Chỉ có trong bụng em mới là con ruột của Locker anh. Làm sao mà anh có thể để một đứa con hoang kế thừa sự nghiệp của anh? Nhưng mà, không có gì nhưng mà. Anh ăn ngon uống no mà nuôi hắn hơn 20 năm cũng đã tận tình tận nghĩa. Trách thì trách nữ nhân điên kia. Thế mà to gan lớn mật sinh hắn ra. Tiếp đó nữ nhân kia không nói gì nữa. Laurent đứng ngoài cửa, thẳng lưng như tùy thời đều có khả năng bị bẻ gãy. 2 cánh tay dán sát mép quần, nắm tay nắm chặt, cả người tản ra hơi thở tối tăm nồng đậm. Gã đứng ở chỗ này mấy giây ngắn ngủi, sau đó bỗng nhiên xoay người nhanh chóng rời đi. 10 giờ sáng ngày hôm sau, Locker sai người mời Laurent đến thư phòng. Laurent lễ phép gõ cửa, được cho phép mới cất bước bước vào. Locker hình như đang bận chat với người nào đó, nên đầu cũng không nâng một chút. Ngày hôm qua tới tìm ta. Chấm, đúng vậy, con đi hậu viện, đúng vậy. Locker ngẩng đầu, nhìn chằm chằm gã, biểu tình Laurent không đổi. Bổ sung, nhưng mà nửa đường có quan viên tìm con, cho nên con lại quay về. Locker cũng không lập tức nói chuyện, như là phán đoán tính chân thật của những lời này. Sau một lát mới nói, về sau nếu có việc thì trực tiếp liên hệ quang não với ta là được. Không cần chạy đến hậu viện, nơi đó đều là các di nương của con. Ít tiếp xúc vẫn tốt hơn. Nhi tử thụ giáo, hôm nay gọi con đến đây là để bàn một chuyện. Phụ thân mời nói, Thời gian cùng địa điểm kết hôn của hai người kia đều đã công bố công khai. Cơ hội tốt như vậy chúng ta cũng không thể lãng phí. Ý ngài là, Locker hừ lạnh, cũng không nói rõ, chỉ nói, làm sao mà ta có thể để cho bọn họ xuôi gió xuôi nước. Lúc đó con thông minh một chút, thấy tình huống có biến lập tức ngồi phi thuyền trở lại Lạp Hỗ. Ta thật ra muốn nhìn một chút, nếu xuất hiện tình huống sứ thần liên minh thương vong trên địa bàn của Hoàng Đảng thì Lanado sẽ xử lý như thế nào. Rốt cuộc cũng tới ngày diễn ra hôn lễ của Randall và Hạ Mạt. Nhân dân toàn Lạp Hỗ đều canh giữ trước quang võng chờ đợi xem phát sóng trực tiếp. Căn cứ vào chuẩn bị trước đó, 9 chiếc chiến hạm tinh tế đúng 9 giờ sáng sẽ xuất phát từ Lạp Hỗ đi đến địa điểm đã được định sẵn. Lúc này có không ít người được mời mới 8 giờ đã đến địa điểm cất cánh. Muốn đi cùng chiến hạm đến trước không gian tinh tế. Đám người Randall cùng Hạ Mạt cũng ở trên chiến hạm. Thế nhưng bọn họ tạm thời bị phân cách ở chiến hạm số 1 cùng chiến hạm số 2. Hết chương 410, cách chương.